Quan hệ thân mật, chương 34, chẳng lẽ cô muốn đẩy ngã tôi tại phòng làm việc sao? Góc truyện audio.com, cô nói, tôi nên trừng phạt cô thế nào mới được đây? Cảnh Phong đứng bên cạnh bàn, im lặng ngẫm nghĩ, không đoán ra Tô Mộc Nghiên muốn làm gì. Vậy cô muốn phạt thế nào? Cô đoán xem, đoán đúng tôi sẽ tạm tha cô. Tô Mộc Nghiên cười thật giảo hoạt, nàng nói xong. Cả người hướng gần tới Cảnh Phong thêm một chút, tăng ca, Tô Mộc Nghiên hưng chí bừng bừng. Cảnh Phong im lặng nhìn chằm chằm nàng cả buổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, phối hợp chơi đoán thử, thử trả lời. Cảnh Phong liền thấy Tô Mộc Nghiên mất hứng bĩu môi, lắc đầu, thấy Cảnh Phong nhanh chóng đoán bừa như vậy. Đương nhiên Tô Mộc Nghiên không chịu bỏ qua, nàng lay động thân mình Cảnh Phong, nói, cô lại đoán sai. Chẳng lẽ đi công tác? Sạc, Tô Mộc Nghiên biểu tình ghét bỏ lộ ra trong lời nói. Miệng bất giác gát, cô không thể nghĩ chuyện gì thú vị hơn hả? Chẳng lẽ tôi chỉ có mấy chiêu này thôi sao? Cảnh Phong thật sự không biết trong đầu Tô Mộc Nghiên đang tính cái gì. Nhưng cô có chút lo lắng nhìn ra cửa phòng nghỉ ngơi. Lúc Tô Mộc Nghiên đi vào không có khóa cửa. Nếu bị ai đó không cẩn thận mở cửa nhìn thấy bộ dáng hai người hiện giờ. Này là có chuyện hay để xem. Hay là cô muốn trói tay chân tôi lại. Bày ra bộ dáng cô muốn rồi nhỏ sáp đèn cầy để làm nhục sao. Lời Cảnh Phong nói ra bình thản đến cực điểm. Nhưng nội dung làm Tô Mộc Nghiên nghe xong trợn mắt há mồm. Nàng lập tức trừng mắt nhìn chăm chú Cảnh Phong vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Rõ ràng rất muốn mở miệng mắng một chữ, hạ lưu. Nhưng tưởng tượng đến tình cảnh mà Cảnh Phong nói, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh sống động. Tô Mộc Nghiên vừa mới bắt đầu miên man bất định, trên mặt nhịn không được thiêu đỏ lên. Thì ra cô thích, xem hai chữ này đánh chết Tô Mộc Nghiên cũng không nói ra miệng được. Nàng chớp chớp mắt, đầu óc rõ ràng muốn chậm vài nhịp. Đừng hiểu lầm, Cảnh Phong nói xong, đưa tay đỡ Tô Mộc Nghiên đứng thẳng lên, khẽ đẩy nàng lùi ra sau. Cảnh Phong mới thản nhiên nói, tôi chỉ nghĩ là cô sẽ thích mà thôi. Tô Mộc Nghiên trong nhất thời nói không ra lời, hai má ửng đỏ, nàng nhìn Cảnh Phong cười bỡn cợt, tim nhảy như con ngựa phi nước đại. Ai mà thích hả, chẳng lẽ trong lòng cô tôi biến thái như vậy sao? Hên xui, cô đi chết đi, cô hạ lưu điên khùng, biến thái. Sau khi Tô Mộc Nghiên ý thức được bản thân mình lại một lần nữa bị Cảnh Phong nói hai ba câu đùa giỡn. Nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng, trong lòng hung hăng mắng cô, Tô Mộc Nghiên một lần nữa đi đến trước mặt Cảnh Phong. Kéo tay Cảnh Phong, làm cho cô sát lại gần bên người mình, Tô gia đại tiểu thư trước giờ chỉ có trêu đùa người khác thôi. Nay lưu lạc mức bị Cảnh Phong tùy ý khi dễ cũng đủ bi tráng rồi. Nếu không đoạt lại chủ quyền, như vậy những ngày sau này không chừng sẽ bị khi dễ trầm trọng hơn nữa. Sự thiệt là vậy mà. Ha ha ha, nghĩ, Tô Mộc Nghiên ngẩng mặt, khẽ nhếch môi đón nhận Cảnh Phong. Nàng hung hăng hôn đôi môi luôn nói toàn lời không hay của Cảnh Phong. Triền miên dây dưa lẫn nhau. Cảnh Phong từng chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty của nàng. Thời điểm hai người biết nhau, Cảnh Phong trong mắt Tô Mộc Nghiên bất quá chỉ là để tiêu khiển trong lúc cô đơn. Nàng thật sự không nghĩ nhiều, thậm chí còn không kịp nghĩ xem Cảnh Phong rốt cuộc là dạng người gì. Nhưng biết nhau rồi, Tô Mộc Nghiên mới phát hiện, Cảnh Phong giống như là một cái lốc xoáy. Khi nàng càng hiểu biết, nàng lại càng bị cuốn sâu vào, cho đến rốt cuộc không thể tự kiềm chế được. Cảnh Phong 5 năm trước, căn bản không có khả năng là đối thủ của Tô Mộc Nghiên. Nhưng hôm nay sau 5 năm, thật giống như không biết cái gì xuất hiện ở giữa bóp méo vị trí ban đầu của hai người. Cảnh Phong sớm không hề đơn thuần như xưa, bản thân mình sớm đã ở thế hạ phong trong mối quan hệ này. Nhưng là Tô Mộc Nghiên lại cứ thích. Thích Cảnh Phong như vậy, thích, kỳ thật đã thích thật lâu rồi, lâu đến ngay cả chính nàng cũng nhìn không thấu. Tô Mộc Nghiên suy nghĩ phẩn vơ một hồi, nàng mới phục hồi tinh thần lại, hai tay khoát lên vai Cảnh Phong, không cho Cảnh Phong kịp có cơ hội giãy giụa. Hai tay nàng đột nhiên vòng qua cổ Cảnh Phong, kéo cô ôm sát vào trước người mình, không cho phép chạy thoát. Bất ngờ bị hôn làm Cảnh Phong có chút hụt hơi. Cô hít vào một hơi, trong lòng ẩn ẩn lo lắng làm cô căn bản không cách nào hưởng thụ nụ hôn của Tô Mộc Nghiên. Cô liếc nhìn cánh cửa phòng, chút động tĩnh nào cũng đều có thể làm cô đề phòng theo bản năng. Mặc Tô Mộc Nghiên cắn mút môi mình, Cảnh Phong vừa định muốn đẩy nàng ra, không nghĩ tới Tô Mộc Nghiên đã trước một bước triền miên ái muội hôn. Hôn xong, nhưng cả người Tô Mộc Nghiên vẫn không cách Cảnh Phong quá xa. Nàng đứng bên người Cảnh Phong, khoảng cách giữa hai người lại thân mật lại ái muội. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm lên nút chiếc áo sơ mi đen của Cảnh Phong. Cởi ra xong lại cài vào, lại cởi ra, lại cài vào, động tác Tô Mộc Nghiên trực tiếp đầy ái muội. Cảnh Phong cúi đầu nhìn ngón tay nàng không ngừng lặp lại động tác cởi nút rồi cài vào. Khóe miệng yên lặng hiện lên ý cười. Hảo tâm nhắc nhở, Tô Tổng, nơi này là công ty. Mỗi lần Cảnh Phong mở miệng kêu Tô Mộc Nghiên Tô Tổng. Đó nhất định tồn tại ý tứ chế nhạo đùa giỡn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tô Mộc Nghiên nghe vậy, khinh thường nhìn cô, miệng ứng phó nói. Vô nghĩa, tôi có thể không biết đây là công ty à? Ồ, Cảnh Phong chính là nhẹ nhàng, ồ, một tiếng. Thấy Tô Mộc Nghiên lúc này đây sẽ không có ý định thả mình đi. Cô đơn giản lui lại mấy bước, đặt mông ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, chống cằm nhìn Tô Mộc Nghiên, khóe miệng cong lên tươi cười muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu. Yên lặng quan sát Tô Mộc Nghiên đang đứng tại chỗ không động đậy. Cảnh Phong ung dung hỏi, chẳng lẽ cô muốn ở văn phòng đẩy ngã tôi sao? Tâm tư bị người ta nói trúng, Tô Mộc Nghiên hiếm khi lại có thể không nhăn nhó không mạnh miệng. Nàng thẳng tắp đi qua, hai tay trống ở băng ghế hai bên Cảnh Phong, cúi xuống nhìn cô, thản nhiên tươi cười, khoảng cách chóp mũi chạm nhau, làm cho hơi thở cả hai đều giao hòa cùng một chỗ. Hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, không khí ái muội càng thêm nồng hậu. Cô nói đi, Tô Mộc Nghiên thổ khí như lan, lời nói ái muội mà dụ hoặc, không ai có thể cự tuyệt lời mời của nàng. Thổ khí như lan, câu đầy đủ là, thổ khí như lan, phụng thân như ngọc, tu chi du lan, phân sen du yêu, hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. Ánh sáng trước mắt đều bị Tô Mộc Nghiên cướp đi, Cảnh Phong không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu đi nhìn lại nàng hé ra gương mặt xinh đẹp. Bất luận kẻ nào bị chiếm đi quyền chủ động phòng trừng đều bối rối trong nháy mắt. Nhưng Cảnh Phong từ đầu đến cuối đều vẫn cứ mỉm cười nhàn nhã. Hơi thở nhàn nhã thật không giống như đang bị người ngăn chặn. Bị người đè lên, cô cảm thấy cô làm được. Cứ như thuật công tâm lẫn nhau. Ai bại trận trước thì người đó rơi vào thế hạ phong. Cảnh Phong khoanh tay trước ngực. Tươi cười mê người đến mức làm cho Tô Mộc Nghiên nhịn không được muốn phạm tội. Cô nói xong, thân mình đột nhiên đi tiến lên phía trước, hôn lên khóe miệng Tô Mộc Nghiên. Tôi sợ cô trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo. Tô Mộc Nghiên cảm thấy bản thân mình nhất định là bị Cảnh Phong hạ độc. Nhất định là vậy, bằng không như thế nào Cảnh Phong chỉ vừa khẽ hôn, đã khiến nàng trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình tan chảy. Nàng hắng giọng, làm cho mình bình tĩnh một chút, sau đó nàng nắm hai vai Cảnh Phong, giữ chặt trên ghế, há miệng cắn cô, đúng, là cắn cô, ngoại trừ hung hăng cắn cô mấy cái. Tô Mộc Nghiên lúc này chỉ có hai chữ, đẩy ngã, trong đầu thì thiệt tình nghĩ không ra biện pháp gì để tiết hận. Mỗi lần đều bị Cảnh Phong ăn gắt gao, cứ nghĩ phải hòa nhau một thành thì vừa lúc lại bị thua mất một tòa thành. Người không trải qua sẽ không hiểu được, huống chi liên tiếp chịu thiệt, lại là người luôn không chịu thua ai Tô Mộc Nghiên. Cơn giận này, bất luận thế nào nàng cũng nuốt không trôi. Kỳ thật nếu gặp gỡ không phải Cảnh Phong, mà là một người phụ nữ khác, như vậy y theo tính tình cường thế thủ đoạn của Tô Mộc Nghiên. Như thế nào cũng là ở vị trí công quân, cho dù nếu không phải là công thật tốt, thì ít nhất cũng là nhân vật có khả năng công lẫn khả năng thủ. Không thể nào như bây giờ cam chịu mặc cho cảnh Phong ức hiếp bằng mọi cách. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Miên trong lòng liền nghiến răng nghiến lợi. Nàng gắt gao giữ chặt cảnh Phong. Mặc kệ cảnh Phong nháy mắt nhíu mày vì đau, hung hăng cắn xuống, vì không bị người phát hiện. Tô Mộc Miên này một cái cắn ngay xương quai xanh cảnh Phong. Dù cho cách một lớp vải, cảnh Phong vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn. Cô rít một hơi, cuối cùng vẫn không đẩy Tô Mộc Miên ra. Nghe được cảnh Phong đau, Tô Mộc Miên trong lòng tức giận liền tiêu mất một nửa. Hừ, lão hổ không phát huy, cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi. Tô Mộc Miên trong lòng đắc ý nghĩ, nàng đột nhiên tách hai chân ra, ngồi khóa lên người cảnh Phong, cúi đầu thấp xuống, muốn dùng miệng cởi nút áo cảnh Phong. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng, Tô Mộc Miên cũng không xác định có thể hoàn thành. Đầu vừa mới cúi xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, còn không chờ Tô Mộc Miên nói gì. Tiếng Tiểu Mạn cẩn thận truyền vào, Tô Tổng, ngài ở bên trong sao? Tô Mộc Nghiên nghe vậy, mất hứng nhíu mày, lại ở trên người cảnh Phong không muốn đứng lên, cho đến khi cảnh Phong đỡ eo nàng nâng nàng từ trên đùi mình đứng lên. Nàng mới lên tiếng, nói, chuyện gì, chủ tịch phu nhân vừa gọi điện thoại cho ngài, nói có chuyện gấp tìm ngài, kêu ngài nhất định phải gọi lại cho bà. Biết rồi, Tô Mộc Nghiên rầu rĩ đáp lời, nghe tiếng bước chân Tiểu Mạn đi xa, nàng mới quay đầu nhìn cảnh Phong, còn muốn tiếp tục đất ấm mộng đẹp lúc nãy, nhưng vừa quay đầu lại, lại thấy cảnh Phong cũng đã đứng lên theo nàng, tự chỉnh trang lại quần áo bị nhăn, căn bản không định cho nàng cơ hội tiếp tục, thịt béo đến miệng cứ như vậy mà đi, Tô Mộc Nghiên thật muốn đi chết. Nàng á khẩu không nói được lời nào nhìn bóng dáng cảnh Phong im lặng đi đến cửa. Ma xui quỷ khiến gọi. Cảnh Phong, tay cảnh Phong đã muốn chạm nắm cửa. Nghe Tô Mộc Nghiên gọi, cô mới im lặng quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt phóng tới mang theo hứng thú. Thế nào, còn muốn tiếp tục? Hừ, tôi không có. Tô Mộc Nghiên nói xong. Đi ra phía trước, nguyên bản lời muốn nói đã quên hơn phân nửa, nàng chỉ có thể lấy tay cảnh Phong ra, tự mình xoay nắm tay cầm mở cửa đi ra ngoài. Tô Tổng, Tô Mộc Nghiên đã đi được 2-3 bước, nghe cảnh Phong kêu, nàng giả bộ không nghe thấy tiêu sái đi vài bước, cuối cùng vẫn là ngạo kiều quay đầu lại. Cảnh Phong đứng ở bên cửa, thấy nàng quay đầu, khóe miệng cong lên, cũng không nói gì. Chỉ ái muội chỉ lên áo sơ mi của mình một vết dấu răng ướt át. Động tác cảnh Phong thật sự là gợi cảm đến cực điểm. Tô Mộc Nghiên nghẹn đỏ mặt, xoay đầu về, không hề liếc mắt nhìn cảnh Phong lấy một lần nào nữa. Bước nhanh đi ra ngoài. Mình thích mấy chương kiểu này. Kiêu kiêu vậy thôi chứ mấy hát edit mệt chết. Email protected, bạn Tô Tổng đúng là mèo con mà. Ha ha ha ha, cách chương.